12 chòm sao, vấn đề học đường. Chương 57. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ hiện nay, mối quan hệ của sư tử và sử nữ đang là chủ đề được bàn tán và quan sát nhiều nhất trong ngày, khiến cho nhiều người không khỏi tò mò. Việc sư tử thích sử nữ thì ai nhìn vào đều có thể thấy rõ. Một người lúc nào cũng chẳng thấy tăm hơi đâu. Nếu có xuất hiện thì cũng bắt gặp cậu gây chuyện cho náo nhiệt cái trường rồi tiếp tục biến mất. Nhưng giờ thì hay rồi. Tần suất thấy sư tử lang thang quanh trường càng nhiều hơn. Mà mỗi lần bắt gặp được sư tử thì cũng đều toàn là đang đi bên cạnh hú hí với sử nữ. Sư tử là vậy. Còn sử nữ có thích sư tử hay không thì bọn họ đều không chắc. Ai cũng nghĩ. Một người tính tình trầm tĩnh như sử nữ thì sẽ tìm cho mình một người có vẻ ngoài cũng trầm ổn như cô và tạo được một cảm giác an toàn. Chứ không phải như sư tử. Người luôn được xem là một mối nguy hiểm từ bản thân đến cả các mối quan hệ bên ngoài của cậu. Không những thế, sư tử còn nổi tiếng là người với tính cách vừa kiêu ngạo, ngang ngược lại vừa bạo lực. Bọn họ nghĩ, sử nữ sẽ không thích một người như vậy đâu. Mặc dù xét về mọi yếu tố từ trong ra ngoài thì cả hai đều rất hợp. Nhưng bọn họ đã lầm. Sử nữ vậy mà ngày càng thân thiết hơn với sư tử. Mỗi lần sư tử đến thì sử nữ không những không bài xích mà ngược lại còn thấy rõ nét vui mừng hiện trên nét mặt. Bọn họ cảm thán, hai người này vậy mà đã dính nhau luôn rồi sao? Thật ra thì việc sư tử và sử nữ quen biết nhau thì ai cũng biết rõ. Họ đơn thuần chỉ nghĩ hai người cùng lắm là bạn bè có chút thân thiết. Nhưng không ngờ mối quan hệ cả hai lại tiến xa hơn bọn họ nghĩ nhiều. Đồn thổi một hồi cuối cùng chuyện cũng đã đến tai những người quen biết của cả hai. Song Ngư thì thôi rồi. Lúc nào cũng lèm bèm bên tai sư tử là có thật sự thích sử nữ hay không và còn đặt ra muôn vàn câu hỏi như thể để chất vấn cậu. Mấy người còn lại trong nhóm là Kim Ngưu, Song Tử, Thiên Yết, Nhân Mã cũng không chịu yên. Từ lúc nổ ra tin đồn là ngày nào sư tử cũng phải đối mặt với đầy sự thắc mắc của mấy người này. Từ trong tin nhắn nhóm đến tận gặp mặt bên ngoài. Đối mặt với chuyện này, sư tử cũng chẳng giấu giếm gì. Cậu thừa nhận và nói rằng đang theo đuổi sử nữ. Vừa thú nhận xong thì cũng là lúc mà một tràn câu hỏi, thắc mắc dồn dập ùa tới. Để xử lý tình huống như này, sư tử chỉ việc thẳng thừng đứng lên rồi bỏ đi luôn một hơi. Còn ở trong tin nhắn thì ngang ngược hơn. Nếu ai nhắn tin đến cậu mà nói về vấn đề này thì cậu liền chặn luôn. Ở tin nhắn trong nhóm, hễ thấy ai vẫn hỏi dai thì cậu sẽ không nói năng gì. Chỉ im im mà, tiễn, thẳng người đó ra khỏi nhóm. Còn không thì cậu tự out. Đến cả Ma Kết, Thiên Bình và Bảo Bình cũng hỏi đến vấn đề. Tận khi bọn họ nghe được lời thú nhận của sư tử thì mấy người này lại vui như vừa trúng giải thưởng lớn vậy. Còn không ngừng cầu mong cho cậu và sử nữ thành đôi. Rồi cả Bạch Dương, Cự Giải, cứ mỗi lần gặp mặt cậu là đều không biết là cố tình hay vô ý mà luôn miệng nhắc đến sử nữ. Còn không ngừng khen ngợi cô. Sư tử bỗng nghĩ, nếu so với đám con trai nhiều chuyện kia thì cậu lại thích ngồi với những cô nàng này hơn. Bên sư tử là vậy, còn bên sử nữ cũng không phải là yên ổn gì. Hết người này đến người khác, từ người thân trong nhà như Song Ngư và Thiên Bình, đến hội chơi chung từ nhỏ là Kim Ngưu, Nhân Mã, rồi cả Bảo Bình, Ma Kết cũng hỏi đến. Sử nữ thì mặt không dày như sư tử, nhắc đến đâu là cô ngại đến đó. Chỉ có thể đáp lại mọi câu hỏi của bọn họ là một nụ cười và một lời phủ nhận. Nói cả hai chỉ là bạn, và tất nhiên là chẳng ai tin lời đó là sự thật và vẫn ra sức trêu ghẹo cô. Vì họ không thể trêu được sư tử nên đành dồn hết vào sử nữ. Làm cô ngại đến nỗi bỏ trốn biệt tích mỗi khi thấy bọn họ. Quay lại vấn đề ban đầu, hai người không chỉ dừng ở việc hay đi chung mà còn thường xuyên nhắn tin, gọi điện cho nhau mỗi ngày, cứ lúc nào rảnh rỗi, hay là mỗi buổi tối. Sư tử đều gửi tin đến sử nữ trước. Họ cứ duy trì như thế đến tận bây giờ. Tựa như một thói quen vậy. Rồi bỗng nhiên, đột ngột sư tử dạo gần đây, tần suất gặp mặt cậu lại trở nên ít hẳn. dường như là sư tử đang có việc bận cần giải quyết vậy. Đến tin nhắn được gửi đến thì tận một lúc lâu cậu mới nhắn lại. Mà mỗi lần nhắn là sư tử đều viết nguyên một đoạn dài rồi gửi đi. Sau đó thì cũng im bặt luôn. Cũng vì chuyện này mà làm cho tâm trạng của sử nữ dạo gần đây trở nặng nề hẳn. Đến ngày hôm sau, sử nữ càng thấp thỏm hơn khi đã trôi gần một ngày rồi mà sư tử vẫn chưa tìm đến lớp cô như mọi hôm. Lúc giờ ăn cũng chẳng thấy sư tử đi chung với lớp hay hội con trai. Đến tận buổi chiều khi cô bắt gặp Market ở trường. Lúc bọn họ đứng lại trò chuyện đôi chút thì cô mới biết được chuyện là ngày hôm nay sư tử đã xin vắng học với lý do là có chuyện gia đình. Sử nữ nghe xong càng rơi vào trầm tư hơn. Nhớ lại tối hôm qua, khi sư tử nhắn tin cho cô thì cậu có nói là dạo gần đây trong nhà có chút việc nên không thể trả lời tin nhắn thường xuyên được. Rồi hôm nay còn nghe tin cậu nghỉ học. Tâm trạng sử nữ bây giờ trở nên lo lắng hơn. Dường như là có một nỗi bất an nào đó đang dần nảy lên trong lòng mình. Khiến cô không khỏi suy nghĩ đến. Trong phòng khách rộng lớn, vẫn là một bầu không khí tĩnh lặng đến độ có thể nghe rõ từng tiếng động nhỏ ở xung quanh. Vẫn là cảnh đối lập hai bên. Một bên là hai vị anh trai và cự dài. Còn một bên là song tử và một nhân vật không mời mà tới. Nhất Lâm, sao cậu cũng có mặt ở đây hả? Cự Minh thái độ ra mặt với sự xuất hiện của Nhất Lâm. Nhân vật này mà có mặt là như rằng sẽ chặn họng hoàn toàn lời của bọn họ. Nhất Lâm bị điểm tên cũng không có phản ứng gì. Rất thản nhiên đáp lời. Nhất Lâm chỉ đi ngang qua rồi sẵn tạt vào nhà mọi người chút thôi. Không có gì cả. Chắc bọn này ngốc đến nỗi không hiểu được ý đồ của cậu à. Nhất Lâm rất ung dung tự rót trà cho mình rồi tự uống với một tâm thái đang chờ xem kịch vậy. Hai người anh cũng chẳng thể nói được gì thêm đành mặc kệ cho Nhất Lâm ngồi lì ở đó. Song Tử từ đầu giờ vẫn yên lặng ngồi im một chỗ. Nhưng tâm trạng cậu bây giờ cũng không còn căng thẳng hay lo lắng đến bất động như hôm trước. Mà ít ra hôm nay Song Tử cũng đã chuẩn bị cho mình một tâm thế sẵn nên có phần bình tĩnh hơn nhiều để đối mặt với tình huống này. Cự Thiên an tĩnh ngồi quan sát Song Tử từ đầu giờ. Cuối cùng mới cất giọng. Tôi thấy là hai đứa nên dứt đi. Vẫn là nên tập trung vào học tập thi hơn. Anh Cự Thiên, vừa mới dứt lời là tận hai giọng nói một nam một nữ đã hét ầm cả lên. Đích thị là giọng của Cự Giải và Nhất Lâm. Còn Song Tử nghe xong cũng sững cả người. Việc có thể làm là trợn tròn mắt nhìn về phía Cự Thiên. Cự Thiên cũng biết rõ phản ứng của từng người sau khi nghe xong nên anh cũng chỉ bình tĩnh nói tiếp. Song Tử, cậu là một người thông minh. Cậu vẫn nên chọn việc học là ưu tiên hàng đầu cho mình hơn là việc yêu đương cùng Cự Dài. Anh đánh mắt sang Cự Dài ngồi cạnh. Nó vẫn còn là một đứa trẻ chưa hiểu chuyện. Sợ là sẽ làm ảnh hưởng đến cậu nhiều. Và lại, Cự Giải có thể vẫn chưa hiểu gì là tình cảm đâu. Cự Thiên càng nói thì Cự Giải càng xấu hổ đến độ muốn tìm ngay một cái hố. Hay cái quần gì cũng được để đội ngay lên đầu. Cô ái ngại nhìn về phía Song Tử. Chỉ có người lớn là vẫn nghĩ cô ngoan hiền chứ bạn bè ai lại chẳng biết. Tính sơ sơ số người cô quen cho vui từ hồi cấp 2 đến giờ đã nhiều đến nỗi cô còn chẳng nhớ rõ số lượng là bao nhiêu. Lúc nhỏ đơn giản thấy người ta bày tỏ thì cũng vui nên đồng ý thôi chứ có biết thích hay yêu là gì đâu. Cự Giải cúi gằm mặt tự an ủi bản thân cho qua cơn xấu hổ này. Con bé có thể đơn giản là thấy một người vừa có vẻ ngoài vừa có học lực như cậu nên sẽ dễ bị thu hút ngay. Còn cậu? Tôi nghĩ cũng chưa đủ lâu để cậu hiểu rõ tính cách của Cự Dài. Chỉ sợ cậu cũng như em ấy. Chỉ thấy bề ngoài của nhau mà sinh ra yêu thích. Nên với tư cách là một người lớn, tôi mong cả hai sẽ dứt ngay và có thể làm bạn bè thay vì là một mối quan hệ nam nữ hơn như lúc này. Một khoảng lặng bao trùm xung quanh. Chung quy lại là vẫn không đồng ý, Song Tử khẽ nắm chặt tay thành nắm đấm. Như cách anh ấy nói nãy giờ. Chẳng khác nào bảo rằng Cự Giải tuổi còn nhỏ, chỉ đơn giản là bị hấp dẫn bởi những vẻ đẹp bên ngoài. Chán chê rồi thì cũng bỏ ngay, Song Tử cuối cùng cũng chẳng thể nhịn được nữa. Đối với một người, nói là nguồn sống, như cậu đây nhịn được đến giờ đã là kỳ tích rồi. Dạ, hai anh có thể nghe em nói một chút không ạ? Không chỉ Cự Thiên và Cự Minh, mà ngay cả Nhất Lâm và Cự Giải cũng đều chú ý mà dương mắt đến. Song Tử với phong thái ung dung, bình tĩnh, khác hoàn toàn với vẻ im bặt lúc đầu. Thật ra thì chúng em ban đầu cũng chỉ là bạn bè. Anh em đơn thuần thôi ạ. Cậu nói, đồng ý với anh là em rất ấn tượng với Cự Giải ngay từ lần đầu gặp. Nhưng khi tiếp xúc lâu dần với Cự Giải, tính cách của em ấy lại là điều khiến em quý hơn. Chúng em rất hợp nhau ở mọi thứ, từ tính cách đến sở thích. Nên lúc anh nói bọn em chỉ thích nhau vì vẻ ngoài thì hoàn toàn không đúng lắm. Cả bốn người trong gian phòng đều yên lặng lắng nghe Song Tử nói từng lời. Vì việc yêu sớm, em không nghĩ là nó xấu. Nó xấu khi đối tượng mình thích là một người không tốt thôi. Cậu nói tiếp, mặc dù là yêu nhau nhưng chúng em vẫn không quên nhiệm vụ của mình là gì. Và lại Cự Giải, em ấy trưởng thành và sâu sắc hơn mọi người nghĩ nhiều. Nói đến đây, cái nhìn của Cự Thiên, Cự Minh và Nhất Lầm đồng loạt hướng về phía Cự Giải. Còn Cự Giải thì lòng cũng đầy rối bời. Ánh mắt vẫn không ngừng nhìn cậu nãy giờ. Có lẽ các anh không tin nhưng chính Cự Giải là người đã giúp em lấy lại được bản thân mình của ngày hôm nay. Em ấy đã an ủi, động viên và luôn bên cạnh em. Vậy nên, Cự Giải không còn là một cô bé nữa. Mà em ấy đã thực sự trưởng thành rồi. Song Tử nói hết những điều mình nghĩ trong lòng ra. Tựa như đang bộc bạch lời tâm sự vậy. Em không dám nói trước tương lai của mình sẽ có thể cho Cự Giải được những gì. Nhưng hiện tại, em vẫn luôn cố gắng hoàn thiện bản thân mình. Vẫn luôn chăm sóc cũng như dõi theo Cự Giải. Chúng em khác ở những cặp đôi trẻ khác. Em và Cự Giải đều tự vạch ra cho mình những mục tiêu và rồi cùng cố gắng thực hiện những mục tiêu đó. Chúng em vẫn luôn cố gắng cùng nhau trở nên tốt đẹp hơn, trưởng thành hơn, chứ không phải là mãi mộng mị trong tình yêu để rồi bỏ mặc mọi thứ xung quanh. Vậy nên, anh Cự Thiên, anh Cự Minh, em mong hai anh có thể suy xét lại chuyện của cả hai chúng em ạ. Khi Song Tử vừa nói xong thì xung quanh vẫn là sự yên lặng bao trùm lên. Dường như ai cũng đều đang chìm trong cảm xúc lẫn suy nghĩ của mình. Cùng lúc đó, từ ngoài sân vườn vọng vào là âm thanh của những tiếng bước chân. Nghe như có người đang đi vào nhà. Lúc xuất hiện, bọn họ không ngờ tới ba mẹ của anh em nhà Cự Giải lại về ngay lúc này. Vì lúc đầu nghe tin hai người đi có việc đến tầm tối mới có thể về nên bọn họ mới hẹn gặp mặt nhau tại nhà. Thế mà không ngờ giờ đã về rồi. Trong lúc bọn họ bất ngờ đến nghịch ra mặt thì hai người vừa vào nhà lại vui mừng đến náo nhiệt hẳn. Ba mẹ về rồi đây. Bà đánh mắt sang chỗ cả bọn đang ngồi. Nét mặt thoáng ngạc nhiên. Ôi, mấy đứa đông đủ vậy à? À, Song Tử. Cháu cũng ở đây sao? Cự Thiên, Cự Minh, Nhất Lâm, Cự Giải đều đồng loạt nhìn về phía Song Tử. Sự bất ngờ hiện rõ trên nét mặt. Song Tử lúc đầu cũng ngỡ ngàng khi thấy người đàn ông và người phụ nữ bước vào nhà. Nhưng khi bị điểm tên, cậu đã nhanh chóng lấy lại sự nhiệt tình của mình mà nhanh chóng chào hỏi hai người. Cháu chào hai bác, cháu không ngờ cũng gặp hai bác ở đây. Những người khác cũng đã nhanh chóng chạy hết về phía của hai ông bà. Cự Minh đã lên tiếng trước. Ba mẹ nói tối mới về mà sao giờ đã về rồi. Bị hủy đột xuất thôi. Nói xong, ông Chu nhìn về phía Song Tử. Ánh mắt không giấu nổi ý cười. Không ngờ gặp được cháu ở đây. Nhìn vẫn đẹp trai như xưa. Song Tử nghe đến liền cười dạ vâng mấy tiếng. Còn không ngừng vui vẻ mà trêu chọc lại hai ông bà Chu khiến ông bà vui đến nỗi miệng cười rõ lên. Không khí giữa ba người nhộn nhịp đến độ hoàn toàn phớt lờ đi bốn cặp mắt vẫn đang trầm mặc nhìn chằm chằm họ. Bà Chu nhìn Song Tử, trong ánh mắt không giấu đi vẻ dịu dàng nhưng có phần phiền muộn ở đó. Dạo này, ba mẹ cháu, vẫn khỏe chứ, mẹ có giữ liên lạc với gia đình không? Nhắc đến vấn đề này, Song Tử khẽ biến động, Cự Giải cũng giật khẽ mà chú ý tới sự khác thường của Song Tử. Nhưng rất may, cậu đã bình tĩnh lại, vẫn nở nụ cười nhìn bà Chu. Dạ cả hai đều rất khỏe. Mẹ cháu thì lâu lâu hay điện cũng như gửi quà về cho bọn cháu lắm. Cả ông Chu và bà Chu đều không nén nổi tiếng thở dài. Bọn họ hiểu rõ sự phức tạp trong gia đình song tử bởi vì họ là bạn thân của ba mẹ cậu. Lúc này, bà mới đánh mắt sang bốn cô cậu đứng bên cạnh. Bà nở nụ cười, có vẻ mấy đứa vẫn chưa biết rõ. Ba mẹ là bạn thân của ba mẹ song tử, là nhà bác Dương đấy. Chuyện cuối cùng cũng vỡ lẽ ra. Cả ba anh em nhà cự giải đều biết bác Dương trong lời ba mẹ mình là ai. Đúng là trái đất này coi vậy cũng thật nhỏ. Bọn họ như thể là đang có sự liên kết vô hình với nhau vậy. Song tử giờ mới ngạc nhiên nhìn hai ông bà. Vừa cười vừa nói. Ra là ba người con mà cô chú hay nhắc đến là anh cự Thiên. Anh cự Minh và cự giải đây ạ. Đúng đấy. Đúng đấy. Bà vui vẻ cười nói. Không ngờ mấy đứa lại quen biết nhau trước. Vậy mà cô còn định cho mấy đứa gặp nhau rồi làm thân nữa chứ. Không khí mọi người xung quanh dần trở nên hài hòa hẳn. Ai cũng đều cười nói. Kể cả Nhất Lâm cũng góp vui vào. Nhưng tất cả lại hoàn toàn trái ngược với tâm trạng của cự Thiên và cự Minh lúc bây giờ. Hai người cứ đứng như trời trồng mà nhìn cảnh huyên náo ở trước mặt. Trong lòng lại như đang có ngàn tảng băng đang đè lên. Khó có thể hình dung được cảm xúc lúc này của hai người. Tựa như trời cũng đang muốn làm khó hai người vậy. Song tử vậy mà thân quen toàn những người quan trọng đối với bọn họ. Hết là bạn trai của cự dài. Tới làm anh em thân thiết với Nhất Lâm. Giờ đến cả ba mẹ bọn họ cũng quý song tử như là quý con trai ruột vậy. Nội tâm cự Thiên, cự Minh còn gì nữa đâu mà phản với trả ứng. Nhưng mà, hay ngờ nhớ lại vẻ biến đổi của song tử khi nhắc về chuyện gia đình cậu. Kể cả thái độ của ba mẹ bọn họ lại có chút ý tứ lẫn phiền muộn khi nhắc đến. Cuối cùng hai người mới nhớ ra. Bác Dương và vợ của bác. Hai người vừa ly hôn cách đây vài tháng. Bác ấy thì vẫn ở đây. Còn vợ cũ cũng là mẹ song tử lại ra nước ngoài. Tất cả thông tin này bọn họ biết được đều là từ ông bà Chu nhà mà ra. Mà điều không ngờ là song tử lại là con trai thứ của bác Dương đó. Chợt. Ánh mắt hai người nhìn về phía song tử đầy vẻ sâu xa. Cuối cùng họ cũng biết tại sao. Một người trẻ tuổi như song tử lại có thể hiểu chuyện và có những suy nghĩ trưởng thành đến như vậy. Tuy ban đầu chỉ nghe về cậu qua miệng của Nhất Lâm hay cự dài. Nhưng khi thật sự tiếp xúc ít nhiều đến. Bọn họ mới thấy được. Song tử chính thực là vậy. Đã thế, việc chứng kiến cảnh ba mẹ mình tan vỡ. Hiếm có những đứa trẻ nào trong độ tuổi phản nghịch như song tử lại có thể bình tĩnh đối diện sự việc. Ngược lại còn quá hiểu chuyện đến khiến người khác phải buồn lòng. Ông bà Chu vẫn chưa có dấu hiệu ngừng. Vẫn nhiệt tình nói chuyện với song tử như ban đầu. Bà Chu còn tỏ ý muốn kéo cậu ở lại đây lâu hơn. Giờ ăn cũng sắp đến rồi. Cháu cũng như Nhất Lâm ở lại ăn nhé. Dạ vâng, dạ vâng. Nhất Lâm thì nhiệt tình gật đầu lia lịa. Gì chứ không mời thì anh cũng có ý định ăn trực ở đây rồi. Nhưng song tử ngược lại có vẻ chần chừ hơn. Cậu đánh mắt nhìn sang cự giải rồi len lén nhìn hai người anh vẫn đang chăm chú quan sát cậu. Song tử cuối cùng đành quay lại cười đáp lời bà. Cháu xin lỗi. Có lẽ để bữa sau đi ạ. Giờ cháu phải đi rồi. Trừ cự Thiên. Cự Minh vẫn dán cái ánh nhìn chăm chăm vào song tử ra thì ai cũng đều lên tiếng muốn giữ cậu lại. Nhưng cậu vẫn quyết định lựa chọn việc từ chối bữa ăn này. Cuối cùng bọn họ cũng hết cách. Lúc song tử chuẩn bị đi thì cự Thiên lại đi theo cậu. Nói rằng muốn tiễn cậu ra cửa. Hai ông bà Chu thì cũng không nghĩ gì nhiều. Cũng gật đầu bảo đi đi. Còn riêng ba người còn lại thì đều biết rõ cự Thiên đi là có mục đích cả. Nhưng không biết là mục đích này là xấu hay là tốt thôi. Đoạn đi từ nhà ra đến cổng. Hai người song song đi bên cạnh nhau nhưng đều giữ yên lặng. Chẳng ai nói ai một lời nào. Song tử căng thẳng đi bên cạnh. Lúc tới cổng, cậu thầm thở phào trong lòng nhưng ngoài mặt thì vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Còn rất lễ phép thưa cự Thiên một tiếng rồi mở cổng ra. Lúc cậu vừa chạm vào cánh cổng. Đột nhiên, vì tiếng gọi bất chợt của cự Thiên đã làm cậu bất ngờ phải quay người lại. Song Tử thật ra cũng biết rõ ý đồ trong việc Cự Thiên muốn tiễn cậu ra cổng. Cuối cùng đợi mãi đến giờ anh mới lên tiếng. Cự Thiên vẫn giữ nét mặt bình tĩnh như ban đầu. Anh bắt đầu nói. Khi nào cậu rảnh rỗi thì cứ đến đây chơi thường xuyên đi. Hở. Trước khuôn mặt ngạch ra của Song Tử. Cự Thiên vờ tằng hắng một tiếng. Ánh mắt cũng không nhìn cậu nữa mà chỉ nhìn ngó ngó xung quanh. Còn Cự Dài. Tôi mà thấy cậu làm nó buồn hay có chuyện gì xảy ra thì cậu không yên đâu. Nói vừa xong thì anh liền quay lưng đi ngay. Trước khi đi còn không quên dặn dò Song Tử một tiếng. Chuyện cũng chỉ có thế thôi. Cậu đi về cẩn thận. Rảnh rỗi thì đến chơi. Nhìn bóng lưng đối phương ngày càng nhỏ dần. Song Tử bất động nãy giờ cuối cùng cũng tiêu hóa hết được mọi chuyện vừa xảy ra. Tay đang đặt trên cánh cổng cũng dần siết chặt lại. Vậy là, chấp nhận rồi sao? Miên man một hồi. Cuối cùng, Song Tử liền cong môi nở nụ cười. Cậu hào hứng đến nỗi giờ chỉ muốn hét lên thật to để bày tỏ cảm xúc vui tột độ của mình. Nhưng may là Song Tử đã kiềm lại ngay vì biết bản thân vẫn còn trong vườn nhà Cự Dài. Thế là cậu chỉ có thể âm thầm nhảy loạn xạ trong lòng. Song Tử nhìn vào trong nhà. Khi bóng người ấy đã khuất hẳn đi. Ý cười trên môi cậu cũng càng đậm hơn. Anh không cần giãn. Chính em cũng biết rõ. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Sau cam. Cứu tôi mọi người ơi đi. Chuyện là tôi đang làm một bài thuyết trình tin học nói về app chuyên Kiwis. Com này luôn. Mà tới đoạn phải nói ra những tác giả đã nổi lên từ chuyên Kiwis. Com và đã được xuất bản thành sách với những tác phẩm của họ. Nhưng nan giải là tôi chỉ biết chỉ ít tác giả thôi. Tại tôi ít đọc truyện của Việt Nam quá. Mọi người biết ai thì có thể comment hoặc íp cho tôi với nhé. À trừ những tác giả viết về thể loại 12 chòm sao nha, bởi vì tôi chỉ đăng bí ở chỗ mấy tác giả viết tiểu thuyết thôi á. V, mọi người giúp tôi với nha. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Mong mọi người có thể theo dõi truyện và các tình tiết trong truyện. Như vậy sẽ giúp cho mọi người hiểu rõ về nội dung của từng tập và rõ hơn nữa về tính cách nhân vật. Đừng đọc những chat chỉ có cung của mình khi có đất diễn. Hãy đọc hết để cảm nhận được nội dung và biết hơn nữa về tuổi thanh xuân của mỗi người. Cách chương.